Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1266, tiên dược. Mau ngăn cản hắn, tổ điện một đám nguyên lão mất khống chế, rất nhiều cường giả phóng thích chiến lực, đến địch căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp đối với bọn họ quần tộc quý trọng nhất bên dưới đạo trường tay. Triệt để bọn họ mất đi khống chế, rất khó chấn định lại. Bọn họ nổi giận, năm đó lão thủ lĩnh giết vào tổ vực, hủy diệt rồi 1/10 cương vực, tộc này đem coi là vô cùng nhục nhã. Nhưng là hiện tại, là ai xông vào tổ vực? Hơn nữa ở chỗ mấu chốt này bên trên, để bọn họ đều nổi giận, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám ở tổ điện động võ? Thậm chí lấy như vậy bá đạo trực tiếp đánh nát tổ điện chung cảnh báo. Hiện nay càng là mạnh mẽ xông vào tổ thiên bá đạo trường. Phải biết nơi này không chỉ là tuyệt đỉnh đại năng đạo trường, vẫn là tổ điện mạnh nhất kho báu vị trí. Các đời đều là do tổ thiên bá phụ trách trông coi. Thậm chí còn là đã từng luyện thiên lô treo lơ lửng chi địa. Từ khi tổ thiên bá cùng luyện thiên lô rời đi tổ vực, toàn bộ tổ điện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, có người như thế lặng yên không một tiếng động lẫn vào tổ điện hạt nhân địa vực. Thậm chí hiện tại đã đến gần rồi mạnh nhất kho báu vị trí địa. Ầm ầm ầm, rộng lớn tổ vực thế giới, trăm vạn cự sơn phát sáng, quần ma loạn vũ. Có cự hung ngang trời, trong đại đạo điện đi ra thái thượng trưởng lão phục sinh, mà kho báu ở trong, có vắng lặng một tông tiếp một tông đại năng thánh binh cũng thuận theo phục sinh. Không thể không nói, tổ điện gốc gác quá dày, mặc dù là trải qua tiên táng địa cùng hệ ngân hà một trận chiến tổn thất. Tộc này gốc gác còn cực đoan đáng sợ, trong lúc nhất thời xúc động đi ra. Dung trời động địa báo táp, tổ điện, chuyện gì xảy ra, tổ vực trong chớp mắt giác tỉnh động tĩnh, kinh sợ phương xa thế giới sinh mệnh cổ tinh bên trên cường giả. Có người kinh ngạc nói, chẳng lẽ có người thừa dịp tổ vực tuyệt đỉnh đại năng rời đi, đang tập kích tổ điện, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng toàn bộ tổ vực đại loạn. Có đại năng khí tức không ngừng giác tỉnh, rất nhiều ngủ say lão quái vật phục sinh. Tinh huyết tuy rằng rất suy yếu, thế nhưng cũng đặc biệt mạnh mẽ. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ tổ vực thế giới đặc biệt kinh người. Ngoại giới chú ý tới tình cảnh này cường giả dồn dập sợ hãi. Phải biết hiện tại tứ đại đỉnh phong quần tộc vây công táng vực bộ tộc. Một khi nhổ cái này cái đinh trong mắt, tổ điện còn có kẻ địch sao? Nhưng là hiện tại tổ vực đại loạn, có người cảm thấy tổ vực hơn nửa phát sinh đại sự. Rất khả năng có người thừa dịp tổ điện suy yếu, đánh vào tổ địa ở trong. Năm đó lão thủ lĩnh cường sát đến tổ điện sự tình. Người đời khó có thể quên, chẳng lẽ lại là một vị tuyệt đỉnh đại năng, xông vào tổ điện ở trong. Báo táp lớn hội tụ. Đếm không hết cường giả dồn dập xuất quan, nhằm phía tổ điện kho báu vị trí, đã có người khóa chặt đến một bóng người mơ hồ. Hắn đang hướng một mảnh hỗn độn khu vực di động, sắp tới gần rồi, giết, sát khí quyển trời thế giới ở trong, thiên địa cuồng bạo, cảnh tượng khiếp người, rất khó mấy rõ mạnh như thế nào cường giả ra tay. Thậm chí từng tông đại sát khí cũng bị kích hoạt. Nhảy vào Tô Viêm, hoàn toàn chính là rời núi lấp biển vậy thần năng bão táp. Ầm ầm lập tức, nộ dâng tới Tô Viêm. Nhưng mà sau một khắc, đếm không hết tu sĩ run rẩy. Một tia khí tức đang giác tỉnh, giống như ngủ say vạn cổ cự long ở phục sinh. Bóng người mơ hồ kia, trong phút chốc khủng bố vô cùng. Mọi người khó có thể dình hắn toàn cảnh. Chỉ có một nắm đấm, uy thế hoàn vũ, ngày càng ngạo nghễ, cút, Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, hống động non sông, đối mặt này rời núi lấp biển thần năng chi nguyên. Hắn cách làm đơn giản mà lại bá tuyệt, dương quyền về phía trước oanh tạp. Cú đấm này thần dũng vô địch, như nhân hoàng đang nổi giận, đánh toàn bộ địa vực chia năm xẻ bầy, lan đến đi ra thần quang khuấy động mà ra, đều kích nứt từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Làm người kinh hãi gần chết hình ảnh, một người vung đầu nắm đấm, đánh nổ đầy trời đại sát khí, phun trào khí huyết chi nguyên, đập vụn rất nhiều tổ điện cường giả thể xác, nửa bước đại năng cũng không ngoại lệ, ở trong tuyệt vọng nát tan. Cú đấm này trực tiếp đánh nổ toàn trường, giết ra một mảnh nơi máu chảy, mà kéo dài khuấy động mà ra khủng bố bão táp, nộ dâng tới bốn phương tám hướng, để hư không đều ở trong run rẩy diễn sinh đại hủy diệt. Tuyệt đỉnh đại năng, có cường giả phát ra bi cuồng gào thét, đây là một vị tuyệt đỉnh đại năng, chiến lực thông thiên triệt địa, giết chu vi vạn dặm máu chảy sông dài, nếu không có tổ vực từng tấc cương vực, đều có đại trận bảo vệ, như vậy cú đấm này nhất định sẽ hủy diệt vô biên cương vực. Tung tung tung, trong hủy diệt, bóng người mơ hồ kia còn đang kéo dài vung đầu nắm đấm. Một quyền tiếp một quyền, đánh ra Tô Viêm tuyệt đỉnh chiến lực, để phía trước như biển hỗn độn đều đang sôi trào, đếm không hết trật tự ánh sáng đều đang sụp nứt. Con đường phía trước, có tuyệt thế đại trận ngăn cách, xúc động hỗn độn long mạch lực lượng, loại này vực trang lực lượng, tuyệt đỉnh đại năng đều rất khó trong thời gian ngắn cho phá tan. Phương xa thế giới, càng nhiều cường giả vọt tới, trước tiên có từng khẩu đại năng thánh binh đánh tới. Hầu như dốc hết sức mạnh nhất, muốn ngăn cản Tô Viêm hành động điên cuồng, nhưng là căn bản vô dụng, tùy ý những người này gây ra cơn bão năng lượng ở đáng sợ. Ở sắp tới gần Tô Viêm thời khắc, dồn dập phá nát, Tô Viêm liên tiếp vung quyền hơn 1000 lần, cuối cùng oanh sụp hỗn độn một góc, mà hai tay của hắn mạnh mẽ giương ra, mạnh mẽ xé ra hỗn độn khe lớn. Hỗn độn sát trận bị Tô Viêm hung hăng đánh xuyên qua, nội bộ phun trào ra ngàn tỷ sợi hỗn độn khí lưu, thao thao bất tuyệt phóng xạ bát hoang thập địa. Đây chính là hỗn độn long mạch năng lượng, tinh túy đến mức tận cùng. Nhưng mà Tô Viêm sẽ không tùy ý những năng lượng này khuếch tán ra đi. Lồng ngực của hắn chập trùng ở giữa, thật như tinh không chi long đang hô hấp, nuốt đi rồi đầy trời hỗn độn năng lượng, dồn dập thâu tóm đến cơ thể hắn ở trong, thúc đẩy hắn suy yếu khí tức tăng vọt đến cường thịnh. Sốt ruột như vậy làm gì? Thiết công kê cũng theo hấp thu, nó còn ghi nhớ những nơi khác của cải, nhưng mà Tô Viêm không để ý, thậm chí hắn rất cẩn thận cùng cẩn thận, nói rằng tổ vực thế giới thuộc về nơi này cách cục kinh người nhất. Không biết nhất khí hóa tam thanh có ở không ở trong. Mặc dù nói hiện tại tổ điện xem ra như là một cái con cọp giấy, thế nhưng cũng không thể không phòng. Ai biết bọn họ còn chấp trưởng ra sao gốc gác. Đến thời điểm đừng cái gì đều không vớt được, trái lại rút khỏi đi. Nói chung quan trọng nhất đồ vật nhất định phải lấy đi. Thiết công kê không khỏi gật đầu. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, Tô Viêm rốt cuộc vẫn không có bước vào tuyệt đỉnh đại năng. Lo lắng tổ điện chấp trưởng đại sát khí, có thể uy hiếp đến chính mình. Sở dĩ hắn muốn từ trong tổ điện được quan trọng nhất đồ vật, chính là nhất khí hóa tam thanh. Đừng quên, đạo điện cũng có nhất khí hóa tam thanh. Nếu như nói hai đại quần tộc bản thiếu hợp là một thể, như vậy có 5/10 hy vọng được hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Thậm chí tổ vực nội tình rất mạnh, một khi cho bọn họ quá nhiều phản ứng thời gian, đến thời điểm nói không chắc có thể chỉnh hợp tổ vực gốc gác, đem Tô Viêm bọn họ ngăn cản. Một khi tổ thiên bá trở về, như vậy đang muốn mở ra mạnh nhất kho báu, hy vọng có chút xa vời. muốn quét ngang toàn bộ tổ điện, Tô Viêm cũng không rõ ràng chính mình có thể làm được hay không. Nói chung hắn muốn nhìn thấy toàn bộ tổ điện gốc gác. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mới được. Như vậy nếu không hoàn toàn chắc chắn, đi đầu đem nhất khí hóa tam thanh đoạt tới tay lại nói. Vô liêm sỉ, bọn họ xông vào thiên bá lão tổ nơi bế quan. Có tổ điện lão cổ đồng phát ra tức giận nói. Nhanh, lập tức để thiên bá lão tổ trở về. Nơi nào nhưng là hỗn độn long mạch hội tụ chi địa. Vô pháp lấy gốc gác mạnh mẽ trấn áp. Bằng không tổ vực đều sẽ ra đại loạn. Đánh rắn đánh dập đầu. Tô Viêm lựa chọn ra tay địa giới. Nhưng là tổ vực sinh mệnh nơi khởi nguồn. Bọn họ tổ điện tuyệt không dám tùy tiện trấn áp hỗn độn long mạch. Ta tổ điện hùng bá vũ trụ trăm vạn năm. Ai cũng không có đem chúng ta tổ điện bắt nạt đến trình độ như thế này. Cũng có lão tổ gào thét. Cho ta mở ra thời không động. Tỉnh lại ngủ say đại năng chiến lực. Ta không quản người tới đến cùng là người phương nào. Dám trêu ta tổ điện. Đều muốn trả giá bằng máu. Đại loạn tổ vực ở trong. Có vẫn tính là chấn định lão tổ đứng ra. Truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Điều này cũng dẫn đến tổ vực khí tượng khủng bố một đoạn dài. Ở mười mấy tòa năm tháng khí tức dày đặc cự sơn đỉnh. Dồn dập sốc lên mênh mông dòng thời không bão táp. Ở trong này không thấp hơn trăm cái thời không động. Trong lúc nhất thời toàn diện giải phong. Tổ điện gốc gác thật rất mạnh mẽ. Là cao quý hùng bá vũ trụ thứ nhất quần tộc. Càng là chiếm cứ năm đó táng vực bộ tộc tổ địa. Bọn họ gốc gác tuyệt thế kinh người. Các đời đều có tuổi thọ nhanh khô héo đại năng bị phong ấn ở thời không động ở trong. Hiện tại đã đến quần tộc làm khó dễ bước ngoặt. Những này thời không động dồn dập thiêu đốt. Mỗi một cái trong thời không động cũng có lượng lớn hỗn độn bảo dịch phân tán. Một cái chấp trưởng hỗn độn long mạch đỉnh phong quần tộc. Gốc gác kinh thế, hơn trăm cái thời không động phát sáng, tràn ngập thương cổ, cửu viễn sóng năng lượng, do đó làm cho cả tổ vực tỏa ra khí tức, chấn động một mảnh tiếp một mảnh rộng lớn tinh vực. Tổ điện xảy ra vấn đề rồi, tổ thiên bá đang ở một cái sinh mệnh của tinh dưỡng thương. Hiện tại hắn thấy rõ đến tổ điện chi biến, sắc mặt chớp mắt khó coi. Lẽ nào lão thủ lĩnh bọn họ đi tấn công tổ điện rồi? Nhưng là bọn họ làm sao đoạt ở chính mình trước đi tới tổ điện? Vô liêm sỉ, các ngươi đám khốn nạn này. Sau một khắc tổ thiên bá đều muốn tức điên. Luyện thiên lô tự chủ phát ra cảnh báo. Điều này nói rõ đạo trường của hắn bị công phá. Có cường giả đánh xuyên qua lấy luyện thiên lô lực lượng. Bố trí siêu cường phong ấn. Giờ khắc này, Tô Viêm cùng Thiết Công kê một đường xông vào hỗn độn long mạch nơi sâu xa. Tào Ngộ càng cường lực cản, một khẩu lấy luyện thiên lô bóng mờ xây dựng đặc thù vực tràng. Để Tô Viêm đều cảm thấy vướng tay chân. Cuối cùng hắn bạo phát khổn tiên thằng. Này sợi dây thừng phun trào bất hủ sức mạnh, lập tức rút luyện thiên lô bóng mờ run rẩy, tiếp ngay cả công kích mười mấy lần. Mới quật nát nơi này vực tràng. Thật là bạo tay. Ngoại giới là lấy hỗn độn long mạch xây dựng phòng ngự. Nội bộ có vô thượng chí bảo xây dựng phòng ngự. Thiết Công kê líu lưỡi nói. Nếu như tổ thiên bá cùng luyện thiên lô đều ở nơi này. Như vậy mặc dù là đến ba vị tuyệt đỉnh đại năng. Cũng đừng hòng dễ dàng mở ra nơi này cách cục. Tô Viêm ta cảm thấy chúng ta phát tài. Rất khả năng xông vào tổ điện mạnh nhất kho báu ở trong. Hy vọng đi, bất quá chúng ta muốn dành thời gian rồi. Tô Viêm cũng chờ mong, đồng thời trong lòng cũng có kinh sợ. Hắn thấy rõ đến tổ vực biến hóa, hơn trăm cái thời không động dâng lên cổ xưa năm tháng gợn sóng. Khó có thể đánh giá thiên tài địa bảo đang thiêu đốt. Để những này ngủ say năm tháng dài đằng đẵng đại năng ở đổi phát sinh cơ. Thậm chí hắn rình đến hai vị mơ hồ tuyệt đỉnh đại năng gợn sóng. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Tổ điện chính là tổ điện. Tính cả tổ thiên bá tộc này có 3 vị tuyệt đỉnh đại năng. Đại năng cường giả cũng là một cái không hợp thói thường con số. Này nhưng là một cái hùng bá vũ trụ trăm vạn năm quần tộc. Gốc gác quả nhiên là kinh thế. Một khi chờ đợi những người này khôi phục chiến lực, đến thời điểm tổ vực, đúng là một cái đầm rồng hang hổ. Bất quá Tô Viêm cũng không sợ. Có Khổn Tiên thằng hộ thể, ai cũng không làm gì được chính mình. Đi, Tô Viêm cùng Thiết Công Kê nhảy vào nơi sâu xa. Ven đường bên trong, bọn họ cảm thấy kinh dị. Tựa hồ xông vào một cái rách nát trong vũ trụ. Này trời và đất, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thế nhưng có chút u ám thế giới. Hỗn độn khí nồng nặc, phong phú dị thường kinh người sinh mệnh khí thế. Ngay ở đây là Tô Viêm con người màu vàng kim, nhào bắt được một đầu hoàng kim sinh linh, tắm rửa tiên xương, ông ấy như là trời chi đại nhật, tỏa ra bất hủ tiên tinh, tiên dược, Thiết Công Kê cả người run rẩy, kích động con mắt đều đỏ. Đây là một gốc tiên dược, xem ra như là một đầu thái cổ kim ô, kỳ thực là một gốc tiên dược sinh linh, kim ô tiên dược. Tô Viêm tâm thần rung mạnh, trên đời này có rất ít bảo vật có thể hấp dẫn chính mình. Nhưng là không nghĩ tới gặp phải một gốc tiên dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.